Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 210, giao cơ lại xuống phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên bình phục một hồi tâm tình, hận hận nói rằng, việc này chúng ta không chơi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để Tây Phương giáo trả giá thật lớn. Đúng là cái kia Lục Nhĩ đạo nhân, tu vi thực sự tiến bộ nhanh chóng. Dĩ nhiên cùng ta bình thường, đều là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi, có thể rất cứng kháng thánh nhân một đòn mà mặt không biến sắc. Thực sự là lợi hại. Giao cơ ở một bên nghe được có chút rơi vào trong sương mù. Liền mở miệng hỏi, ca ca, chị dâu, cái kia gọi Lục Nhĩ thật sự có lợi hại như vậy sao? Ca ca là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là hắn thật giống một chút cũng không để vào mắt. Lẽ nào hắn so với ca ca còn lợi hại hơn? Cho tới nay, ở giao cơ trong lòng, ngoại trừ thánh nhân, Hạo Thiên liền hẳn là lợi hại nhất. Hạo Thiên vừa nghe, trong lòng cũng là có chút tức giận, nhưng cũng không thể nào phản bác. Hắn cái này Ngọc Hoàng Đại Đế làm cũng là rất lúng túng. Tuy nói hắn là đạo tổ phong thiên đình chi chủ, phụ trách quản lý hồng hoang, nhưng hắn chân chính có thể quản đến lại có bao nhiêu thiếu đây? Hồng hoang to lớn, thế lực san sát, thiên đình tuy có đại nghĩa tên, nhưng không có thực lực tuyệt đối. Mà thiên đình ở ngoài, cũng chỉ có trừ bên bờ Đông Hải bên ngoài nhân tộc cùng với tứ hải long tộc ở hắn quản hạt bên dưới. Vu tộc, yêu tộc, phương Tây, địa tiên phủ, địa phủ, huyết hải lại có cái nào là hắn có thể quản hạt? Nhìn Hạo Thiên có chút lúng túng sắc mặt, Giao Trì nói rằng, cái kia Lục Nhĩ chính là huyết hải Minh Hà lão tổ đại đệ tử. Tu vi cùng ngươi ca ca. Minh Hà lão tổ chính là giống như là thánh nhân bình thường tồn tại. Lục Nhĩ có hắn chỗ dựa, chính là thánh nhân cũng không cách nào để hắn khuất phục. Lúc trước Lục Nhĩ đánh tới Ngọc Thanh thánh nhân thủ đô, Ngọc Thanh thánh nhân cũng không phải nắm Lục Nhĩ không biện pháp gì. Hạo Thiên nghe đạo Giao Trì biến tướng an ủi hắn, trên mặt vẻ lúng túng cũng biến mất rồi. Nhìn Giao Cơ, lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng, muội muội, sau đó không cho hồ nháo như vậy, không cho lại ăn trộm dưới hồng hoang, lần này là ngươi số may, lần sau liền không có số may như vậy. Phương Tây Linh Sơn bên trong, Dương Thiên Hữu bị chuẩn đề cứu lại, nhưng người đã nhưng mà trọng thương, lần này Dương Thiên Hữu đầu tiên là bị Lục Nhĩ lấy pháp lực chấn thương. Sau đó chuẩn đề lấy thất bảo diệu thủ bức lui Lục Nhĩ. Nhưng đối với chạm cái kia dư âm nhưng đem Dương Thiên Hữu trọng thương. Hơn nữa còn bị tổn thương căn bản. Có thể hay không đột phá đến Đại La Kim Tiên vậy cũng là chưa biết. Nhìn thấy tình huống như vậy, chuẩn đề tự nhiên giận dữ. Tuy rằng thất bảo diệu thủ cái kia quét một cái chỉ là hắn tùy ý công kích, nhưng cũng bị Lục Nhĩ bình yên vô sự cản lại. Thực sự là quá mất mặt mũi. Động tĩnh lớn như vậy, hắn thánh nhân lại sao lại không biết. Hơn nữa tuy rằng cứu lại Dương Thiên Hữu, nhưng Dương Thiên Hữu tiên đạo chi đồ cơ bản đã đến cùng. Nếu như không có kỳ duyên, e sợ đời này cũng sẽ chỉ là thái ất kim tiên. Thực lấy chuẩn đề tính tình, lại sao lại như vậy dễ dàng buông tha Lục Nhĩ. Nhưng liền đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ thời điểm, một đạo tràn ngập giết chóc khí thế vững vàng mà khóa chặt hắn thất bảo diệu thụ. Chuẩn đề tự nhiên biết đạo này khí thế khởi nguồn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Nói thật, đối với Minh Hà ba cái đồ đệ, chuẩn đề vẫn là rất ước ao. Lục Nhĩ tu vi cao nhất, bây giờ là chuẩn thánh hậu kỳ. Chuẩn thánh bên trong ít có địch thủ, mà nhị đệ tử Khổng Tuyên chính là phượng tộc sau khi thiên tư siêu tuyệt, bây giờ cũng đã là chuẩn thánh sơ kỳ cao thủ, mà để hắn bất ngờ chính là Minh Hà tam đệ tử Huyền Quy. Huyền Quy lai lịch, chư thánh từ lâu toán quá, hắn dĩ nhiên là lúc trước vá trời lúc lấy tứ chi chống trời hồng hoang dị thú Huyền Quy. Tuy rằng tu vi chỉ có Đại La Kim Tiên, nhưng một thân công đức, Nhận việc chuẩn đề nhìn cũng sẽ chảy nước miếng. Hơn nữa, chỉ cần trụ trời không ngừng. Như vậy huyền quy liền cuồn cuộn không ngừng có công đức nắm. Dù là ai đều sẽ trông mà thèm. Bây giờ chuẩn đề kế hoạch bị Lục Nhĩ phá hoại. Chuẩn đề tự nhiên tức giận. Kế hoạch không thành, ngược lại gây nên Hạo Thiên sự thù hận cùng với chư thánh chú ý. Muốn mới hạ thủ vậy thì khó khăn. Cũng may chuyện này đối với phương Tây cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Phản chính phương Tây ở phương Đông nguyên bản liền không có căn cơ gì. Vậy cũng không sợ mất đi cái gì. Dù nước bên bờ, nguyên vốn đã hủy diệt tất cả bây giờ nhưng là dĩ nhiên khôi phục nguyên dạng. Lục Nhĩ ở kiến thức quá chuẩn đề tiện tay sau một đòn. Đột nhiên lập tức để hắn dấy lên đấu trí. Hắn quyết định bế quan một quãng thời gian. Liền liền đúc lại phụ cận Sơn Hà. Lại loại nổi lên một mảnh rừng đào. Hắn dự định ở đây ở lại một thời gian. Bây giờ Lục Nhĩ tu vi tuy nhiên đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng hắn tìm hiểu chiến pháp tắc nhưng chỉ đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ mức độ. Bây giờ có thời gian. Xác thực nên cố gắng tìm hiểu một quãng thời gian. Cùng chuẩn đề lần đó va chạm. Tuy rằng chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Nhưng Lục Nhĩ nhưng có tân lĩnh ngộ. Chiến pháp tắc vốn là vì chiến mà sống. Chỉ có chiến đấu mới có thể gia tốc hắn đối chiến pháp tắc lĩnh ngộ. Đợi đến đêm lần này lĩnh ngộ hiểu thấu đáo. Lục Nhĩ liền dự định bước lên tìm kiếm đối thủ con đường. Vu tộc, yêu tộc, nhân tộc, trong bọn họ không thiếu chuẩn thánh cao thủ. Bắt bọn họ làm đá mài dao tuyệt đối là ý kiến hay. Nghĩ đến bên trong, Lục Nhĩ huyết lập tức liền nóng lên. Nguyên lai cho tới nay, hắn đều ngột ngạt bản tính của chính mình. Bây giờ lại làm cho chuẩn đề tỉnh lại. Thực sự là đại tạo hóa. Trong vòng mấy chục năm, Lục Nhĩ vẫn ẩn cư với du nước bên bờ. Tĩnh tâm tìm hiểu lần trước đoạt được. Cho tới bây giờ, đã cơ bản tìm hiểu đến 8-9 phần 10. Chiến pháp tắc đã đạt đến 4 phần 10 hoàn cảnh. Chỉ cần lại có thêm lĩnh ngộ, liền có thể bước vào 5 phần 10 hoàn cảnh. Trải qua một thời gian nữa, Lục Nhĩ liền dự định rời đi nơi này. Hắn chạm thứ nhất mục tiêu chính là Vu tộc. Vu tộc vốn là một vị thị chiến chủng tộc. Bây giờ Vu tộc bên trong chỉ có Huyền Minh một cái tổ Vu tọa trấn. Nhưng Lục Nhĩ có thể không đánh nữ nhân. Hắn muốn tìm chính là có chiến thần chi gọi Hình Thiên. Nghe nói hắn đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Tuyệt đối là một cái rất tốt đối thủ. Này, Lục Nhĩ, người có ở bên trong không? Nhanh lên một chút đi ra. Lục Nhĩ đột nhiên nghe được Sơn ở ngoài có người đang gọi. Xuyên thấu qua hắn bố trí trận pháp nhìn lại. Hóa ra là Giao Cơ đến rồi. Lục Nhĩ đúng là có chút bất ngờ. Trải qua lần trước sự, Hạo Thiên làm sao còn dám thả nàng đi ra. Liền không sợ lại bị người cho tính toán sao. Giao Cơ đứng ở Sơn ở ngoài. Nhìn ngăn trở nàng trận pháp. Buồn bực không thôi. Không có cách nào nàng cũng chỉ có thể hô to. Hy vọng Lục Nhĩ có thể nghe được. Quả nhiên, trước mặt trận pháp đột nhiên biến mất. Nói vậy là Lục Nhĩ triệt hồi trận pháp. Giao Cơ thật cao hứng địa chạy tiến vào. Tiến vào vào trong rừng núi. Giao Cơ liền nhìn thấy một đám lớn rừng đào. Trong rừng đào ương một tảng đá lớn bên trên. Lục Nhĩ chứng ngồi xếp bằng. Dường như đang tu luyện. Giao Cơ vừa tiến đến, Lục Nhĩ liền mở mắt ra, mở miệng nói rằng, không biết Giao Cơ tiên tử tìm đến ta để làm gì. Giao Cơ vừa nghe, liền cười nói, cũng không có gì, chính là ở thiên đình ở lại có chút tẻ nhạt, liền liền xuống tới chơi chơi. Ta ở hồng hoang lại không cái gì người quen biết, vì lẽ đó chỉ có thể tìm đến ngươi. Đúng rồi. Lần này ta nhưng là dẫn theo lễ vật đưa cho ngươi. Dứt lời liền nâng lên một bàn bàn đào đến. Đưa tới Lục Nhĩ trước mặt. Lục Nhĩ vừa nhìn. Nhất thời tâm di chuyển. Giao Cơ mang đến nhưng là 9.000 năm một thục bàn đào. Lần trước bàn đào hội sau khi. Lục Nhĩ liền cũng không còn ăn qua. Tuy rằng đến hắn cái này tu vi. Bất luận cái gì quả đào đối với hắn mà nói chỉ có thể là no no miệng lưỡi ham muốn. Nhưng 9.000 năm một thục bàn đào mùi vị nhưng là hắn ăn qua quả đào bên trong tốt nhất. Hắn tự nhiên sẽ động lòng. Nhìn Lục Nhị ăn bàn đào. Giao Cơ ngồi vào một bên. Hơi nghi hoặc một chút mà nhìn hắn. Hỏi, Lục Nhị, ngươi tại sao như thế thích ăn quả đào? Ngươi ăn nhiều không chán sao? Này bàn đào có ăn ngon như vậy sao? Ta ở thiên đình thường thường ăn. Cũng không phát giác tốt bao nhiêu ăn à, Lục Nhĩ vừa nghe. Không khỏi trợn mắt khinh thường. Phí lời, hầu tử không thích ăn quả đào lời nói. Vậy còn là hầu tử sao? Lại như người ăn cơm có thể sẽ ăn ngán sao? Nghe được Giao Cơ đang ở phúc bên trong không biết phúc lời nói. Lục Nhĩ thật không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, Lục Nhĩ lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn thiên. Sau đó lại nhìn Giao Cơ nói rằng, ngươi lần này lại là ăn trộm lẻn ra ngoài chứ. Vừa nãy hắn cảm nhận được có người đang nhòm ngó chính mình. Nói vậy chính là Hạo Thiên. Nghĩ đến Giao Cơ có chức khoa, tự nhiên không khó đoán được Giao Cơ lần này lại là ăn trộm lẻn ra ngoài. Giao Cơ vừa nghe, có chút giật mình nói rằng, làm sao ngươi biết, thiên đình thực sự là quá tẻ nhạt. Ca ca lại đi bế quan. Chị dâu đang giúp ca ca xử lý thiên đình sự. Ta một người tẻ nhạt. Vì lẽ đó liền lén lút chạy ra ngoài. Lần này ta không đến ca ca Hạo Thiên kính. Như vậy hắn sẽ không tìm được ta. Nhìn Giao Cơ trên mặt vẻ đắc ý. Lục Nhĩ trực tiếp không nói gì. Hạo Thiên kính nhưng là đạo tổ ban tặng. Có thể giám sát hồng hoang. Muốn tìm đến nàng còn chưa là chuyện dễ dàng. Lẽ nào Hạo Thiên kính ở trong tay nàng thời gian dài như vậy? Nàng liền không phát hiện Hạo Thiên kính có công năng như vậy sao? Lục Nhĩ mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao biết ta ở đây, cách chương?